Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2389, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 11. Người đăng, HGSOZMOZC, Ninh Thư chịu hình trở về. Mẫu đơn tiên tử còn tới thăm nhìn Ninh Thư. Hỏi, Ninh Thư có đau hay không? Ninh Thư tất nhiên nhe răng nhếch miệng nói đau. Sét đánh ở trên người làm sao? Lại không thương. Thật sâu cảm thấy lúc trước chính mình biến hóa thời điểm. Dẫn tới mẫu đơn. Tiên tử trên người lôi. Hiện tại đến đầy đủ còn trở về. Quả nhiên mẫu đơn tiên tử là thiên đạo sủng nhi. Cũng may có mộc pháp tác tại. Có liên tục không ngừng sinh cơ. Còn có thể bảo vệ tính mệnh. Nếu như yếu hơn nữa một chút. Một đạo thiên lôi liền có thể đem nàng đánh. Chết. Mẫu đơn tiên tử nói xin lỗi. Đều là bởi vì ta mới có thể bị phạt. Ngươi là người thứ nhất tốt với ta nữ tiên. Cái khác nữ tiên đều không thích ta. Ninh Thư nghe xong lời này. Cảm thấy hết sức im lặng. Nói thực ra nhìn thấy. Mẫu đơn tiên tử liền đè nén không được nội tâm táo bạo. Trong lòng vừa đố kỵ. Vừa ghen ghét muốn thế này nàng. Loại nữ nhân này chơi chết ngươi. Nam nhân yêu chết thể chất của ngươi là thế. Nào sinh ra. Còn tốt. Chúng ta đều là mẫu đơn vườn trong ra tới nữ tiên. Đại gia chiếu cố. Lẫn nhau chiếu cố. Ninh Thư có chút đau răng nói. Ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi. Xin cứ tự nhiên. Vậy được. Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Đây là đan dược. Ngươi muốn sao? Mẫu. Đơn tiên tử trong tay xuất hiện mấy bình ngọc. Bên trong đều là tiên đan. Đạt, ở Ninh Thư bên người. Khổ sở thời điểm ăn một chút. Ninh Thư đè nén nội tâm muốn đem cái bình tạp mẫu đơn tiên tử trên. Mặt xúc, động, đem cái bình thu lại. Nói, cảm ơn, mẫu đơn tiên tử nở nụ cười. Nàng cười một tiếng, một cỗ làn gió thơm đập vào. Mặt, sau đó cánh hoa đáp xuống. Rơi xuống một giường. Ninh Thư, tựa hồ Ninh Thư đều xuất hiện ảo giác. Chỉ cảm thấy mẫu đơn tiên tử chung. Quanh đóa hoa nhất điệp điệp từng tầng một chút nở rộ. Đem mẫu đơn, tiên tử tôn lên xinh đẹp vô song. Loại này tự mang đặc hiệu là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư vuốt vuốt lượng mù mắt. Con mắt, ta muốn nghỉ ngơi. Tốt, ta tại Đông Điện, người có thể tới tìm ta. Mẫu đơn tiên tử do dự một chút, vẫn là nói. Cái kia, chúng ta là không thể nào. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta biết, mẫu đơn tiên tử thở dài một hơi, tựa hồ không đành lòng tổn thương Ninh Thư. Ninh Thư sờ lên cằm, huyền nữ là thế nào sắp xếp chỗ cư trú? Mẫu đơn tiên tử ở tại Đông Điện, Trường Sinh Điện Tiên Nga đều ở tại Tây Điện. Cách thật xa, đây là muốn chia rẽ bọn họ này một đôi kinh thế hãi tục uyên ương sao? Thật giống là vì chia rẽ nàng cùng mẫu đơn tiên tử. Ninh Thư bắt đầu chữa thương. Rốt cuộc là bị thiên lôi bổ. Thì tương đương với. Trong thời gian ngắn như vậy trải qua hai lần lôi kiếp. Vận hành tuyệt thế võ. Công. Ninh Thư dưỡng thương. Nhưng là thanh lãnh Trường Sinh Điện bởi vì có mẫu đơn. Tiên tử mà trở nên náo nhiệt. Các lộ nam thần đều tới bái phỏng Trường Sinh. Đại đế. Nhờ vào đó gặp một lần mẫu đơn tiên tử. Có nam thần liền có nữ tiên. Nhưng là nữ tiên đều bị cấm chỉ tiến vào Trường Sinh Điện trong, bị ngăn ở bên ngoài nữ tiên tức giận đến dậm chân. Lúc này, mới bao lâu thời gian, cái này hồ ly tinh liền mê đảo Trường Sinh Đại Đế. Trường Sinh Đại Đế kia là cao lãnh chi hoa, thần giới không ai có thể nhận, được Trường Sinh Đại Đế lọt mắt xanh. Hiện tại liền làm Trường Sinh Đại Đế che, trở nàng, khiến cái này nữ tiên càng thêm ghen ghét. Trên người toát ra giống như thực chất oán niệm. Nhất là chính mình thích nam thần còn mỗi ngày chạy qua bên này. Tâm tư gì? Dùng cọng tóc cũng có thể nghĩ ra được. Không phải liền là sang đây xem mẫu đơn tiên tử sao? Một ít nữ tiên không có cách nào vào không được. Cái kia hồ ly tinh lại không ra, liền đi tìm thân phận cao quý nữ thần đến làm nữ thần cùng Trường Sinh Đại Đế nói giao ra mẫu đơn tiên tử. Không thì liền muốn đối mặt toàn bộ thần. Giới nữ tiên nhóm phẫn nộ. thế nhưng là Trường Sinh Đại Đế cũng không có nể tình. Trực tiếp làm nữ thần, tay không mà về, bị đuổi ra khỏi Trường Sinh Điện. Tức giận đến nữ thần xanh, cả mặt, một chút mặt mũi cũng không cho. Làm nàng làm sao ở tại thần giới đặt chân. Tất nhiên phần cừu hận này tất cả đều thêm tại mẫu đơn tiên tử trên. Người, người càng có người che chở, liền càng phải chơi chết ngươi. Không thì gương, mặt này để vào đâu? Ninh Thư, dưỡng thương Ninh Thư nhìn náo nhiệt như vậy thanh tĩnh. Quả nhiên là sống lâu, không có chuyện làm, vì ngần ấy sự tình. Toàn bộ thần giới đều điên rồi. Không riêng bên ngoài nữ tiên đối mẫu đơn tiên tử nhìn chằm chằm. Liền Trường Sinh Điện tiên Nga đều rất chán ghét mẫu đơn tiên tử. Xem cái kia mẫu đơn tiên tử, câu đến đại đế che chở nàng. Ha ha, nàng vừa đến, những cái kia nam thần cùng ong mật đồng dạng bay tới. Thật không biết nàng rốt cuộc chỗ nào đẹp. Mát, chính là quen sẽ trang vô. Tội, Ninh Thư nghe ngủ bên cạnh những này tiên Nga lời nói. Ngữ khí chua chua, ước, ao ghen tị. Lần nữa bội phục mẫu đơn tiên tử kéo cừu hận năng lực. Đến ma giới, dẫn tới những cái kia ma nữ càng thêm táo bạo. Ma nữ bản thân, tính cách biêu hãn, như vậy nhất làm, càng thêm táo bạo. Ma giới thỉnh thoảng, liền xảy ra đánh nhau. Ma nữ táo bạo đứng lên trực tiếp cùng che chở mẫu đơn tiên tử người đánh nhau. Người muốn che chở nàng đúng không? Ta liền ngươi một khối đánh. Nói đến thần giới những này các tiên nữ kéo căng cao quý trang nhã phạm. Sức, chiến đấu căn bản là so ra kém biêu hãn ma nữ. Cho dù là như vậy, mẫu đơn tiên, tử sửng sốt không có như thế nào. Bên tai đều là những này tiên Nga tập hợp một chỗ líu lo không ngừng nói toan. Lời nói, Ninh Thư không kiên nhẫn nghe, càng là công kích càng là ghen tị. Đoán chừng hận không thể kia là chính mình. Càng là bản thân rêu rao an phận thủ thường nữ nhân, càng là thích cay nghiệt, ác độc đi công kích những cái kia thiên mã hành không nữ nhân. Có bản lĩnh người cũng có lớn lên như vậy đẹp, có bản lĩnh người cũng chịu thiên đạo che chở, nhưng là không có cái này mệnh, không còn tổn thương người khác mỹ lệ, có quan hệ gì? Bất quá mẫu đơn tiên tử thật quá kéo cừu hận, đối mặt nàng thời điểm, toàn bộ tâm linh đều bị tâm tình tiêu cực bao phủ. Đoán chừng mẫu đơn tiên tử bản thân từ trường liền có vấn đề. Cùng giới chọi nhau, khác phái hút nhau, cùng nam châm đồng dạng. Ninh Thư ra phòng, đi tới đại điện, nhìn thấy có liên tục không ngừng nam thần. Áo quyết nhẹ nhàng đến xem. Mẫu đơn tiên tử, hơn nữa Ninh Thư còn chứng kiến thiên nguyên thượng thần. Chính là nhiệm vụ, người kia. Hắn thế mà chạy tới tham gia náo nhiệt. Ninh Thư trong mắt đều lồi ra đến rồi. Chẳng lẽ ngay cả nhiệm vụ người đều bị mê chặt. Thiên nguyên thượng thần cũng nhìn thấy Ninh Thư. Chỉ một phương hướng. Ninh Thư hướng hắn chỉ vào cái đình đi. Ngươi tới làm gì? Ngươi cái kia không phải cũng là đến xem mẫu đơn tiên tử. À, Ninh Thư kinh ngạc hỏi. Thiên nguyên thượng thần sờ sờ cái mũi. Vẻ mặt có điểm xấu hổ. Nói, ta còn, thực sự là đến xem mẫu đơn tiên tử đát Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm, người cũng mê luyến, có điểm không cách nào khống chế gửi mấy. Trong đầu đều là mẫu đơn tiên tử. Đối nàng ngày nhớ đêm mong, hoàn toàn không cách nào khống chế. Thiên nguyên, thượng thần nhíu mày, Ninh Thư, nhiệm vụ người tâm tính đâu? Ninh Thư vẫn là nói, người muốn khống chế ngươi tư tưởng. Không muốn không có, việc gì liền y, càng nghĩ càng đẹp hóa mẫu đơn tiên tử. Ta cùng mẫu đơn tiên, tử ngụ cùng chỗ, nàng mỗi ngày ăn 2 thùng cơm, ngủ mài răng chảy nước, miếng, thiên nguyên thượng thần, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật cũng thật đáng yêu. So tiên tử hình, tượng đáng yêu, bí mật còn có một mặt đáng yêu như vậy. Ninh Thư, ta này bạo tính tình, không có cách nào nói. Những này giống được đối mặt mẫu đơn tiên tử trong lòng. Yêu thương liền cùng nữ tiên nhìn thấy mẫu đơn tiên tử. Trong lòng chán ghét, không có cách nào ngăn cản. Hết chương.